Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 thứ 92 chương huynh muội gặp lại. Trong đám người Tô Cần thấy Thác Bạt Nguyên nhất bức hôn. Hung hăng nắm chặt nắm tay rất muốn xông lên đài cao. Đối mặt Man Di Vương khiêu khích, Quý Vân Phàm trong lòng cũng có hận. Hắn dù sao bất là của Tô Hoản thân ca ca, sẽ không giống Tô Cần vậy xúc động. Nghe thấy Tô Cần nắm tay tác vang, thực sự sợ hãi Tô Cần làm ra việc ngốc, đơn giản trực tiếp điểm Tô Cần huyệt đạo, thẳng đến đoàn người dần dần tan đi. Quý Vân Phàm vừa rồi cởi ra hắn huyệt đạo, lúc này Tô Cần đã bình tĩnh lại. Hắn muốn nghĩ cứu muội muội, nhất định phải điều tra rõ A Oản rốt cuộc bị quan ở nơi đó. Hai người xen lẫn trong nô lệ trong đám người, chợt ngươi. Một cao to cao ngất khôi ngô thần ảnh chắn hai người phía trước. Người này liền là của Kim Ca phụ thân Kim Thủ Thần. Đã chú ý hai người đã lâu rồi. Tư Không Vân Nhi cũng cùng nhau bị nhốt khởi đến. Tô Hoản ba ngày sau liền muốn gả cho Man Di Vương Thác Bạt Nguyên nhất. Nỉ ngoài trướng bị người nghiêm mật thủ vệ. Tô Hoản muốn chạy trốn chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Tư Không Vân Nhi bây giờ chính là muốn gặp một Tô Đức Đô là chuyện rất khó. Tô Oản ở nỉ trong trướng bước đi thong thả bước chân. Lúc này cũng là hoang mang lo sợ, rối loạn nỗi lòng, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể chạy ra lồng giam. Thế nào mới có thể đem tin tức truyền lại ra, tuyệt đối không thể nhượng Kỳ Hàn chúng Thác Bạt Nguyên nhất cái trong. Toàn bộ buổi chiều cũng không có tái kiến Thác Bạt Nguyên nhất đến đây. Mà lại y theo lệ cũ, mỗi ngày Kim Ca bọn họ những thứ ấy nô lệ thủy lương đô hội có Tô Hoản tự mình đưa đi. Thác Bạt Nguyên nhất chính là biết Tô Hoản sẽ không thấy chết không cứu. Mới có thể vẫn lấy những thứ ấy đại chu người đến uy hiếp nàng. Thác cách thái độ rõ ràng chẳng phải thô bạo vô lý. Vương nói, Vương Phi Điện Hạ bình an, vậy nô lệ liền bình an, nghe thấy kia chói tai bốn chữ. Tô Hoản trừng mắt lãnh trừng, lệ con ngươi chung hoàn toàn không có ấm áp, ta cũng không có đáp ứng muốn gả cho ngươi các vương, viễn cổ Man Di ngôn ngữ chung tán hoa chỉ. Liền là thiếu nữ đầu đêm, mặc dù Man Di nhân đối nữ tử thuần khiết nhìn cũng không phải là rất nặng. Loại này tập tục lại truyền lưu xuống, diễn biến thành nam tử đoạt nữ tử trên đầu tán hoa. Cùng là định ra rồi nữ tử kia vì nữ nhân của mình. Vương đã đoạt hoa của ngươi quan, ngươi tiện vương đính hạ hôn ước, thân là một đại chu nữ tử có thể trở thành vương nữ nhân. Đó là ngươi vinh hạnh phi, vô liêm sỉ, Tô Hoản chán gian hiện lên huấn giận, vụng trộm hướng Tư Không Vân Nhi đưa một cái ánh mắt. Tư Không Vân Nhi ngầm hiểu, vội vàng vươn tay kéo Tô Hoản cánh tay đạo, A Hoản tỷ tỷ, cùng loại này nhân nổi giận không đáng. Chúng ta còn là đi xem Kim Ca bọn họ, biệt để cho bọn họ nhẫn đói đói chết. Tô Oản mang theo Tư Không Vân Nhi đi gặp Kim Ca bọn họ. Từ lần trước ở nỉ trong trướng thấy qua tam người thiếu niên. Tư Không Vân Nhi lại cũng không có chân chính nói với Kim Ca quá một câu nói. Chỉ là bây giờ ba người cũng chỉ còn lại có Kim Ca một người. Khó tránh khỏi làm cho lòng người chung chát khổ, Man Di binh tướng Thủy Lương đưa đi vào. Sau đó lui ra, Tô Hoản còn có nói muốn cùng Kim Ca bọn họ nói. Cho nên mới ở nỉ trong trướng cố ý cùng Thác Cách khắc khẩu. Tô Hoản lãnh con ngươi nhìn nhau, mệnh Thác Cách ở nỉ ngoài trướng chờ đợi. Thác Bạt Nguyên nhất phân phó hắn không muốn khó xử Tô Hoản. Cái kia nô lệ sở cư trú nỉ trướng lại tạm lại thối. Thác Cách mới không muốn đi vào. Dù sao vậy nô lệ một đám đám ô hợp cũng vén bất khởi nhiều đại sóng gió. Tô Hoản buông xuống mặt mày, mại trầm trọng đi lại, mang theo Tư Không Vân Nhi bước vào nỉ trướng. Đây là Tô Hoản lần đầu tiên lấy thân phận của cô gái ra hiện ở trước mặt bọn họ. Rốt cuộc có thể hướng bọn họ giải thích ngày đó nổi khổ tâm riêng. Đường Tô Hoản bước vào nỉ trướng, đột nhiên gian, một thân ảnh cao lớn chạy nàng tới. Người nọ đầy bụi đất, nhất thời thấy không rõ người nọ mô dạng, đang muốn gọi lên tiếng đến, kia bàn tay ấm áp liền phụ thượng của nàng đôi môi. Ngăn chặn miệng của nàng ba, A Hoàn, ngươi không nhận ra ca ca sao? Nghe thấy Tô Cẩn kia thanh âm quen thuộc, nước mắt trong nháy mắt như mưa phân rơi. Hai tay Hoàn ở ca ca vai cõng, sợ bị người ở phía ngoài nghe thấy. Thấp giọng khẽ gọi đạo, ca ca, A Hoàn rốt cuộc nhìn thấy ca ca, A Hoàn. Ca ca không tốt hại ngươi chịu khổ, ngôn ngữ gian lộ ra nồng đậm tình huynh muội. Tư Không Vân Nhi nhìn thấy Tô Cẩn cùng Tô Hoàn hai người quen biết nhau. Còn nhớ đến Lượng Châu trên đường, một đường tương tùy, Tô Cẩn với hắn hơn bàn chiếu cố, tiễn tiễn thủy con ngươi trong đầy lệ quang, thanh âm ám câm trung lộ ra cay đắng kêu, Tô đại ca, Tô Cẩn Phương mới nhớ tới Tư Không Vân Nhi đã ở địch doanh. Hắn là nghe thấy Kim ca bọn họ nói đến Vân Nhi gặp. Tô Cẩn vẫn ở trong lòng yên lặng thích Vân Nhi. Vân Nhi là một hảo nữ hài. Đối với của nàng gặp không có hiềm khích, chỉ có thương tiếc, buông lỏng ra Tô Hoàn. Lúc này không phải ôn chuyện thời gian. Khác thời gian dài, người ở phía ngoài sẽ phát hiện. Vân Nhi, biệt lai vô dạng, nói ra những lời này Tô Cẩn cũng có chút hối hận. Hắn chỉ là trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào an ủi nàng. Tư Không Vân Nhi như thế nào sẽ không bệnh nhẹ. Tư Không Vân Nhi chỉ là cúi đầu không nói. Kia khóe mắt ngã nhào trong suốt giọt nước mắt. Tô Hoàn là biết ca ca của mình nhìn qua lịch sự nho nhã. Đối đãi nữ hài tử vấn đề thượng lại là rất ngốc. Tô Hoàn tiến lên đi kéo Vân Nhi tay. Vân Nhi, ca ta miệng hắn ngốc rất đứng ở kim thủ thần bên người Quý Vân Phàm. Đã theo kim thủ thần trong miệng biết được Tô Hoàn đại thể tình huống. Đồng dạng cũng vật dụng Tô Hoàn giải thích, kim thủ thần bọn họ đã biết Tô Hoàn thân phận chân thật. Còn có nàng lúc trước sở phải bảo vệ nhân liền là Lang Vương Kỳ Hàn. Quý Vân Phàm thấy qua Lang Vương Phi Điện Hạ, Tô Hoàn mâu quang nhìn phía Quý Vân Phàm. Quý hộ vệ không cần đa lễ, đô là bởi vì ta mới làm hại thái tử thân vệ hãm sâu địch doanh mà đã đánh mất tính mạng, bọn họ. Cũng không biết Thác Bạt Nguyên Nhất bị đâm việc, Tô Hoàn nói thế tự hồ có thâm ý khác, Vương Phi đây là ý gì? Tô Hoàn rất là kinh ngạc, chẳng lẽ phái người ám sát Man Di Vương thái tử thân vệ không phải ngươi phái tới, Quý Vân Phàm? Đích thực là phái người chui vào đến. Thế nhưng chỉ có tiến vô hồi, trong lòng cũng đang suy đoán bọn họ là phủ đã gặp bất trắc. Vân Phàm không biết, Tô Oản trên mặt xuất hiện nghi hoặc thần tình, những thứ ấy thái tử thân vệ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tô Oản ngước mắt vậy mà chống lại Kim ca trong mắt. Kim ca lúc này nhìn Tô Oản trên mặt xuất hiện một tia bỡn cợt. Gãi cái ót, hắn chưa từng có nghĩ tới Tô Oản là nữ nhân. Lúc trước hắn còn từng đánh quá nàng, nam nhân ra tay đánh nữ nhân thật sự là không đủ anh hùng. Lăng Ngạo Thiên, không nghĩ đến ngươi là nữ nhân, Tô Hoàn nữ giả nam trang cũng là bị bất đắc dĩ. Mấy ngày nay sở trải qua tất cả như ác mộng, kinh hoàng, hành hạ, trêu đùa, đẫm máu, không đành lòng đi hồi tưởng. Mặc dù gặp được ca ca rất vui vẻ, nhưng là trong lòng của nàng lại thêm hai phân lo lắng. Cái kia Thác Bạt Nguyên Nhất nếu như biết ca ca của nàng ở đây, nhất định sẽ nghĩ ra càng hèn hạ phương pháp bức nàng đi vào khuôn khổ. Ca ca, ngươi cùng quý hộ vệ mau nhanh ly khai ở đây, nói cho Kỳ Hàn, không cần hắn tới cứu ta, tất cả lấy đại cục làm trọng, không muốn bởi vì không liên quan gì nữ nhân, tới tam quân tướng sĩ với không đếm xỉa A Hoàn. Ca ca tại sao có thể đủ bỏ lại ngươi mặc kệ? Huống chi ngươi thế nào lại là không liên quan gì nữ nhân? Ngươi là vương phi của hắn a? Người khác không hiểu, chẳng lẽ ca ca của mình còn không biết tâm tư của mình sao? Cái kia Thác Bạt Nguyên Nhất hèn hạ vô sỉ, hắn là rõ ràng lợi dụng thân phận của mình thiết hạ cái trong. Muốn cám dỗ Kỳ Hàn, sau đó đưa hắn nhất cử tru sát, ca, ngươi cùng Kỳ Hàn ở A Hoàn trong lòng ngang nhau quan trọng. A Hoàn không thể nhìn các ngươi bạch bạch chịu chết, nỉ ngoài trướng. Thác Cách Chờ có chút không kiên nhẫn, kêu, Vương Phi Điện Hạ, thời gian đã không còn sớm. Hết chương.